Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 900, chương tiểu muội. Tại Vương Húc ép hỏi hà, tiểu mập mạp nói thật, muốn mời Vương Húc không phải hắn, mà là muội muội của hắn, đi xem Dương Châu xấu mã, ban đêm cùng đi thuyền hoa nghe hát ngược lại là thật. Bất quá hắn muội muội sẽ nữ giả nam trang bồi tiếp. Nghe hát nhưng chính là thật nghe hát, bị Vương Húc nói toạc ra về sau, tiểu mập mạp còn một mặt sợ hãi, cùng hắn nhỏ giọng cầu khẩn nói, ta cùng muội muội nói xong, sẽ không nói toạc ra thân phận của nàng, ngươi biết cũng làm không biết có được hay không? Cùng lắm thì lần sau ta mời ngươi đi uống hoa tửu, cho ngươi bồi tội. Vương Húc không nói gì, từ khi Đồng Trọng Thư trục xuất Bách gia, độc tôn học thuật nho gia về sau, lễ giáo đối nữ tính ước thúc liền càng ngày càng mạnh. Trương Hứa muội muội là người thế nào? Đây chính là đốc tàu vận sứ Thiên Kim, cái này đốc tàu vận sứ Trương Minh Hoài, chính là đương kim thánh thượng hồng nhân, đã không thuộc về Chu Đảng, cũng không thuộc về Hàn Đảng. Mà là thiên tử thuần thần, Trương tiểu muội xuất thân quan lại thế gia, có thể không vì nho gia lệ giáo chỗ ước thúc, đặt ở cổ đại cũng là kỳ nữ, không gặp gỡ chẳng phải là đáng tiếc. Muội muội của ngươi cùng ngươi lớn lên giống sao? Vương Húc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trương Hứa tai to mặt lớn, thể trọng tối thiểu có 200 cân, nếu là muội muội của hắn giống như hắn, ân không bằng không đi, không quá giống, muội muội ta theo mẹ ta theo ta cha, ngươi hỏi cái này làm gì? Trương Hứa không rõ cho nên, vẻ mặt nghi hoặc, Vương Húc lần này yên tâm, mặc dù hắn không có ý định cùng Trương Hứa muội muội phát sinh chút gì, nhưng là cũng không thể quá dọa người a, đều nói tái đi che chăm xấu, một béo hủy tất cả. 1m58 vóc dáng, 200 cân dáng người, kia là thùng nước thành tinh, đè xuống trong lòng cổ quái ý nghĩ. Vương Húc ngồi lên Trương Hứa xe ngựa, thẳng đến đốc tàu vận phủ mà đi. Bọn hắn đi là cửa sau, không đi cửa chính quan phủ nha môn. Trương Hứa vốn muốn mời Vương Húc đi vào, lại bị Vương Húc cự tuyệt. Thân phận của hắn đến cùng khác biệt, chính là không vì mình nghĩ, cũng phải vì lão sư tránh hiềm nghi. Bây giờ, Tiết Mục Sơn là đương triều tuyển phụ, Chu Đảng nguyên lão, hắn cái này Chu Đảng hậu bị dịch đệ tử, một đầu đâm vào thân là thuần thần đốc tàu vận phủ bên trong. Khó tránh khỏi bị người hữu tâm suy đoán, dạng này đối lão sư đối Trương gia đều không tốt. Cho nên, chơi thì chơi, nháo thì nháo. Có một số việc nên tị húy, vẫn là phải tị húy một chút tương đối tốt. Trương Hứa tiến đốc tàu vận phủ, Vương Húc thì ở trên xe ngựa an tâm chờ đợi. Qua đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, Trương Hứa mang theo người thiếu niên ra. Vị thiếu niên này nhìn qua 14-15 tuổi, sắc mặt như ngọc, rất trắng, làn da cũng rất tốt, cho người ta một loại ôn uyển đẹp. Vương Húc cúi đầu mắt nhìn thiếu niên cổ, không có hầu kết, xem ra thiếu niên này chính là Trương Hứa muội muội nam giả nữ trang. Kìm lòng không được coi lại mắt bộ ngực của thiếu niên, giả y như thật, không biết là phát dục tương đối trễ, chỉ là dùng buộc ngực, nhìn cùng nam nhân không có gì khác biệt. Vương huynh, đây là đệ đệ ta. Trương Hứa mang theo thiếu niên đi tới. Đối phương Húc nháy mắt ra hiệu, thiếu niên tiến lên một bước, dò xét Vương Húc vài lần, đôi mắt như ngôi sao sáng tỏ, nói khẽ, tiểu đệ Trương Duy Trinh, gặp qua Vương Huynh, tiểu đệ đối Vương Huynh thi từ ngưỡng mộ hồi lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân Phật, Trương Duy Trinh. Vương Húc lẩm bẩm cái tên này, ngay tại thiếu niên có chút long đong, sợ bị nhìn ra sơ hở lúc. Mở miệng nói, Vương Quốc Khắc Sinh, Duy Tuần Chi Trinh. Thiếu niên đôi mắt đẹp sáng lên, lỗ tai nhiễm lên mấy phần hồng hà. hoạt bát cười nói, Vương huynh học vấn thật sự là vững chắc, nghe xong tên của ta, liền nghĩ đến xuất từ Phong Nhã, Vương quốc Khắc Sinh, Duy Tuần Chi Trinh, nhân tài đông đúc, Văn Vương lấy thà, đây là kinh thi bên trong Phong Nhã lên, giảng chính là Văn Vương Chi Nhã, không tính là gì, chính là nhiều đọc vài cuốn sách. Vương Húc khiêm tốn nói, cũng không cho rằng cái này có cái gì đáng được kiêu ngạo. Thiếu niên lơ đễnh, ngược lại tràn đầy phấn khởi nói ra, Vương huynh lời này liền không đúng, nghe được tên của ta, có thể liên tưởng đến kinh thi người lác đác không có mấy. Không phải những người này học vấn không vững chắc, mà là sẽ không hướng bên này nghĩ. Vương huynh có thể nghĩ, cảm tưởng, nói rõ Vương huynh không phải cái bảo thủ không chịu thay đổi người. Sẽ đọc sách, mà không phải học vẹt. Chúng ta không phải muốn đi nhìn xấu mã à. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh đi đi. Mắt thấy Vương Húc cùng muội muội mình trò chuyện rất hợp duyên. Trương Hứa ngồi không yên, nhịn không được đi lên ngắt lời nói, nhìn xem vững như lão cẩu. Kỳ thực hoảng được so sánh Trương Hứa, Vương Húc khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, có lẽ có muội muội người đều như vậy đi. Chỉ là đơn giản phiếm vài câu, Vương Húc liền phát hiện Trương tiểu muội là cái tài tư mẫn tiệp người. Trương Hứa so sánh cùng nhau, trừ là thân nam nhi bên ngoài, còn có rất nhiều không đủ. Tối thiểu Vương Húc không có ở trên người hắn, nhìn thấy loại kia có thể có đại thành tựu nhạy bén. Trên đường đi, Vương Húc cùng Trương tiểu muội tùy ý đối đáp, yêu cầu chỗ đáp, trích dẫn kinh điển, bao trùm tứ thư ngũ kinh, một chút điển cố càng là tiện tay bóp đến. Để đồng dạng là tú tài công danh Trương Hứa, nhiều khi đều không chen lời vào tới. Trương Hứa nhìn ở trong mắt, gấp tại trong lòng, hắn biết mình muội muội đối Vương Húc rất sùng bái, lại không nghĩ rằng hai người như thế hợp ý, có một loại rơi lên tảng đá nện chân của mình ảo giác. Vương Húc ngược lại là không muốn nhiều như vậy, chỉ là đem Trương tiểu muội trở thành bình đẳng đối đãi người đọc sách. Phát hiện Trương tiểu muội trừ là thân nữ nhi bên ngoài, đối triều đình sự tình biết đến rất nhiều, cũng rất có kiến giải, không thể lấy phổ thông nữ hài đối đãi, liền lấy tân chính bị phế đến nói, Trương tiểu muội đã cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì tân chính có chút địa phương, đúng là vì bách tính mưu phúc lợi, đương nhiên, cũng không phải tất cả tân chính nàng đều đồng ý. Tỷ như tân chính bên trong mạ non pháp, nàng đã cảm thấy thiếu thỏa đáng. Mạ non pháp, tại hàng năm tháng 2, tháng 5 không người kế tục lúc, từ quan phủ cho nông dân vay, vay lương, mỗi nửa năm thủ lợi hơi thở 2 phần hoặc 3 phần. Phân biệt theo hạ thu 2 thuế trả lại, giảm xuống dân gian vay nặng lãi đối nông dân áp bách. Trước kia, bách tính tại dân gian vay mượn, còn không lên tiền thời điểm, sẽ bị địa chủ lấy đi thổ địa. Có mạ non pháp về sau, nhìn như bách tính không cần từ dân gian vay mượn, trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Trên có chính sách, dưới có đối sách, mạ non pháp đã nói, nửa năm lợi tức là 213 phân, thế nhưng là trên thực tế đến xuống mặt. Một tháng lợi tức liền không chỉ như vậy nhiều, từng tầng chóc xuống, quan phủ cho ra lợi tức, so dân gian lợi tức còn hung ác, còn xuất hiện vì để cho triều đình nhìn thấy, mạ non pháp lực chấp hành độ, cưỡng ép để bách tính vay mượn hiện tượng, có chút bách tính, bản thân không cần vay mượn, thế nhưng là quan địa phương vì chiến tích, không mượn cũng phải cho ngươi mượn. Bách tính không có hưởng thụ được lợi ích thực tế không nói. Ngược lại sinh ra ngoài định mức chi tiêu. Có địa phương càng là công nhiên đánh lấy quan phủ tên tuổi. Làm lấy sánh vay lợi vay còn hung ác hoạt động. Vay nặng lãi, ngươi không cần liền có thể không mượn. Không ai buộc cho ngươi mượn. Mạ non pháp ngược lại tốt. Không mượn đều không được. Khiến cho bách tính tiếng oán than dậy đất. hết lần này tới lần khác chưa hề nói lý địa phương. Nếu để cho ngươi chấp trưởng nội các, đối mặt phía dưới thổ địa sát nhập, thôn tính, ngươi sẽ làm sao? Vương Húc hỏi rất nhiều có chí chi sĩ, đã từng suy nghĩ qua vấn đề. Ta, Trương Tiểu Muội nhất thời nghẹn lời, mặc kệ là Nghiêm Tùng biến pháp, vẫn là Chu Đảng phục chính. Nguyên nhân căn bản ngay tại thổ địa bên trên, Đại Ngô Vương Triều Thái Bình quá lâu, thổ địa đã sớm bị thân sĩ chiếm cứ, có thể phân cho bách tính không đủ một hai, bất luận cái gì biến pháp, đều sẽ khiên động thân sĩ lợi ích, tại không có áp đảo thân sĩ lực lượng trước đó, ai đến biến pháp đều được không thông, ta sẽ phổ biến thương thuế cải cách, trước mắt triều đình chủ yếu thu thuế. Bốn thành tại thổ địa thuế bên trên, cái khác chủ yếu tại muối, sát, gạo, vải, trà, thuyền, những này ăn ở phía trên. Chỉ cần đề cao có thể từ thương nghiệp thuế bên trên đạt được thu thuế, tự nhiên là có thể giảm miễn thổ địa thuế, để lương thực giá cả càng thêm rẻ tiền. Dạng này bách tính liền có thể ăn đến lên cơm. Trương Tiểu Muội suy nghĩ thật lâu, cấp ra đáp án này. Vương Húc đối với cái này từ chối cho ý kiến, tại không có từ nông nghiệp chuyển thành công nghiệp trước đó, nhân lực không cách nào từ trong ruộng đạt được giải phóng, chủ nghĩa tư bản liền không cách nào khôi phục. Đề cao thu thuế là một câu, phổ biến khó càng thêm khó, mà lại Vương Húc không cho rằng đề cao thương phẩm thuế, giảm bớt thuế nông nghiệp, bách tính liền có thể được sống cuộc sống tốt. Vì cái gì nói như vậy? Còn ở chỗ thổ địa sát nhập, thôn tính, thời đại này hạ, nông dân căn bản không có đất đai của mình, được lợi người vẫn là thân sĩ. Những người này, thà rằng đem quá thừa lương thực rót vào trong sông, cũng sẽ không giá thấp bán cho bách tính. Tương phản, đề cao thương phẩm thuế về sau, giá hàng dâng lên mới là lão bách tính bản thân thực tế cảm thụ. Trước kia, ngày lễ ngày Tết thời điểm, còn có thể nhấc lên hai thước vải, làm hai kiện quần áo mới. Giá hàng dâng lên về sau, mua y phục tiền đều không có, hoàn toàn như trước đây cho địa chủ nhà làm việc. Trước kia còn có thể thấy điểm thức ăn mặn, lần này là triệt để không thấy được. Không được sao? Nhìn thấy Vương Húc sắc mặt, Trương Tiểu Muội phạm vào sâu, dò hỏi, Vương Huynh có gì cao kiến đâu? Chiến tranh, Vương Húc cấp ra cái nhìn của mình, hắn cho rằng nghĩ kết thúc thổ địa sát nhập, thôn tính, chỉ có chiến tranh mới có thể làm đến, đối ngoại lại khai khẩn một châu chi địa, hoặc là đối nội tiêu hao nhân khẩu, đều là giải quyết biện pháp tốt. Ngoài ra, bất luận cái gì biến pháp, đều là trị ngọn không trị gốc. Bởi vì cửu châu chi địa cứ như vậy lớn, nhân khẩu một mực tải chậm rãi gia tăng, trừ phi đem phòng ở đẩy lên một lần nữa lại đến, không phải phòng ở xây càng cao, khoảng cách sụp đổ càng gần, nên có một ngày nền tảng không đủ để chèo chống kiến trúc lúc, chính là phòng ở âm vang đổ xuống, hết thảy lại đến một khắc này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?